người chơi hung mãnh, chương 403, ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, cái này không bình thường. Tại Vương Tùng San tự thuật trước đó, Lý Ngang đối với ngày đó ký ức cơ bản là không. Nhưng ở nghe tự thuật về sau, Lý Ngang trong đầu rõ ràng hiện ra ngày đó hồi ức. Hắn nhớ lại ngày đó hẳn là mùa thu. Vương Tùng San mang theo màu hồng phấn hình con bướm cài tóc. Bên trong mặc kiện nửa cao cổ màu lam đặt cơ sở áo. Bên ngoài phủ lấy bộ màu trắng áo khoác. Cùng Lý Ngang cùng một chỗ trực nhật thời điểm. Trên người có một cỗ rất dễ chịu sữa bò vị sữa tắm mùi. Lý Ngang là hoang dại thiên tài. Không phải biến thái. Sẽ không nhớ kỹ xa xưa như vậy một ngày nào đó. Vương Tùng San trên người cụ thể xuyên dựng, cùng trên người nàng mùi, không hiểu thấu xuất hiện ký ức sao. Lý Ngang trên mặt còn duy trì an ủi lớp trưởng đại nhân mỉm cười. Đại não lại phi tốc vận chuyển, não hải hiện lên từng cái khả năng, cố ý nhận biết sai lầm nguyền rủa, siêu phàm vật phẩm đưa đến mô nhân ô nhiễm, đại quy mô thần bí học nghi quỹ. Cái kia. Đặc sự cục giống như tuyên bố qua thông báo A, nói nếu như vô tình gặp hắn tình huống ngoài ý muốn. Có thể gọi đặc sự cục đường dây nóng điện thoại, hoặc là đi official website giao diện nhắn lại. Báo cáo tình huống, Vương Tùng San có chút do dự nói. Cảm giác chuyện này có điểm là lạ, muốn lên báo một chút sao? Lý Ngang giả bộ như nghĩ nghĩ dáng vẻ. Cái này thiếp mời đều treo trên mạng lâu như vậy. Còn không có bị xóa. Hẳn là không có vấn đề a, bất quá để cho an toàn. Ngươi phải không liên lạc một chút ngươi biểu tỷ. Vương Tùng San biểu tỷ. Cũng chính là văn nghệ nữ họa sĩ Vệ Lăng Lam. Vị kia người mới người chơi bị Lý Ngang hố một lần về sau. Hoàn toàn bất đắc dĩ gia nhập đặc sự cục. Thành một cán viên. Nghe nói hiện tại đã chuyển chính thức thăng chức. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Cầm qua điện thoại, cho Vệ Lăng Lam gọi điện thoại. Uy, biểu tỷ, là ta, San San A, ngươi chờ khoảng ta một hồi. Nơi này có chút nhao nhao. Ta đi bên ngoài, đầu bên kia điện thoại vang lên phanh phanh phanh dày đặc tiếng súng. Tựa hồ là đang một cái súng ống xạ kích luyện tập trong quán. Vương Tùng San ừ một tiếng. Một lát sau, điện thoại bên kia ồn ào tiếng súng yên tĩnh trở lại. Ok, tìm ta có chuyện gì? Vệ Lăng Lam thanh âm nghe có mấy phần chế nhạo ý vị. À, đúng, ngươi hôm nay hẳn là cùng bạn trai đi vườn bách thú chơi đi. Làm sao, kia hàng là chọc tức lấy ngươi rồi. Vẫn là hướng ngươi biểu bạch. Vẫn là xảy ra chuyện gì để ngươi tim đập thình thịch. Tràn ngập màu hồng phấn thanh xuân yêu đương hạng mục công việc. Tới tìm ta tìm kiếm ý kiến. Vương Tùng San liếc mắt. Xin nhờ, người một năm tham gia 20 mấy lần ra mắt, yêu đương đều không nói qua. Hướng ngươi tìm kiếm ý kiến gì? Độc thân cẩu nấu nướng 100 loại biện pháp sao? Vệ Lăng Lam thẹn quá hóa giận. Cách điện thoại nói, hắc xú nha đầu ngươi lời nói này. Ta chưa ăn qua thịt heo, liền không thể gặp qua heo chạy sao? Lý luận cao hơn thực tế biết hay không? Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, tốt tốt, tìm ngươi có chính sự. Vương Tùng San vội vàng đánh gãy Vệ Lăng Lam nói liên miên lải nhải. Cẩn thận cùng đối phương giảng một chút nàng tại diễn đàn trên nhìn thấy vậy thì chuyện lạ thiếp mời. Cùng mình cổ quái hồi ức, nghe xong Vương Tùng San tự thuật. Vệ Lăng Lam ngữ khí cũng bỗng nhiên ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, ta hiểu được, ngươi hiện tại ở đâu? Còn tại vườn bách thú. Cùng, khục, Lý Ngang cùng một chỗ. Tốt, ngươi bây giờ trước tiên ở tại chỗ không nên động. Ta đi hồi báo một chút tình huống. Lập tức liên hệ ngươi. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, cùng Lý Ngang mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Rất nhanh, điện thoại lần nữa đánh tới. Vệ Lăng Lam có chút hoang mang nói. Ách, đặc sự cục nơi này cũng chú ý tới chuyện này, đã có đồng sự đi qua điều tra. Nghe nói là một lần dị thường sự kiện sinh ra ngoài ý muốn. Để cái kia diễn đàn webpage ngoài ý muốn nhiễm lên cái gì có thể sửa chữa nhận biết mô nhân. Mô nhân, Vương Tùng San nhíu mày. Lý Ngang trầm mặc không nói. Cái gọi là mô nhân, đơn giản tới nói liền là văn hóa cơ bản đơn vị. Thông qua không phải di truyền phương thức, đặc biệt là bắt chước, mà đạt được truyền lại. Bất luận nhân loại nào sáng tạo ra văn hóa khái niệm đều là mô nhân. Tỉ như trà đạo, phim, âm nhạc, chính là đến càng thêm trừu tượng hóa tự do, chính nghĩa, chân lý, ngày lễ, mô nhân cụ thể biểu hiện phương thức phi thường phổ biến. Tỉ như, mọi người bởi vì người chung quanh cũng đang thảo luận nào đó một ca khúc, mà chuyên môn đi lục soát ca khúc kia, lại bởi vì kiêu kiêu bầy bên trong cát điêu dân mạng phát một chương cát điêu đồ, mà đem nó phục chế cũng phát đến cái khác bầy, sẽ ở trên internet cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, phục chế dán một chút tao lời nói, làm một máy lặp lại, nói ngắn gọn, thế giới hiện thực bên trong mô nhân, liền là có thể lây nhiễm đến những người khác, khiến người cải biến bọn hắn hành vi ý nghĩ. Mà tại siêu phàm lĩnh vực, mô nhân, đặc biệt là dị thường mô nhân, thì có càng thêm đáng sợ uy lực. Một lần tiếp xúc, một chữ, một đoạn âm nhạc, một bài thơ ca, một bộ phim, đều có thể làm dị thường mô nhân vật dẫn, lây nhiễm người bình thường tâm trí. Tỉ như, nửa đêm hung linh, phim bên trong, chỉ cần xem thôi Sadako băng ghi hình, liền tất nhiên tử vong. Kình ca phái cấp tiến hệ chỗ đưa lên nhận biết sai lầm nguyền rủa, đồng dạng cũng là một loại dị thường mô nhân. Hồi lâu trước đó, vị kia ma nhân Châu Chính Tắc nói cho Lý Ngang. Cái gì? Chỉ cần biết rằng hồn linh luân hồi chân tướng, liền tất nhiên không cách nào giải thoát. Không biết thực hư tin tức, đồng dạng cũng là dị thường mô nhân một loại cực đoan biểu hiện hình thức. Đặc sự cục chính phủ trang web bên trên ghi chép không ít có quan hệ với dị thường mô nhân tin tức. Chính phủ cho dân chúng bình thường đề nghị, liền là không muốn đối siêu phàm sự vật sinh ra quá mức lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bất luận cái gì chủ động thăm dò, ham học hỏi dị thường sự kiện hành vi, cũng có thể để cho mình lây nhiễm trên dị thường mô nhân. Mất đi độc lập tâm trí, đặc sự cục trước đó làm qua đại quy mô series tuyên truyền, cường điệu qua rất nhiều cần thiết phải chú ý trọng yếu sự hạng. Vương Tùng San rất rõ ràng, mô nhân là cái thứ gì? Trên tâm lý dị biến, nhìn không thấy, sờ không được, vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Tựa hồ là cảm giác được Vương Tùng San bất an, Vệ Lăng Lam gấp vội vàng nói. Cái kia trên website mặt là có dị thường mô nhân, bất quá trải qua điều tra, phát hiện nó đối với phổ thông người lây bệnh là vô hại. Hoàn toàn không có tổn thương tính chất. Các loại webpage chữa trị hoàn tất, liền có thể giải quyết. Người trước đổi mới một chút webpage, nhìn xem còn có thể hay không lục soát. Vương Tùng San nhẹ gật đầu, bảo trì trò chuyện đồng thời, tại trên màn hình điện thoại di động điểm một cái. Cứ như vậy một lát sau, đầu kia thiếp mời đã tại nặc danh diễn đàn trên lui xuống. Lục soát không đến, đổi mới cũ giao diện cũng chỉ cho thấy sai lầm tin tức, chữ, ngồi tại cái bàn đối diện Lý Ngang cũng thử một chút. Đồng dạng không cách nào mở ra, biểu tỷ, thiếp mời đã không tìm được. Vậy là tốt rồi, ách, dạng này là được rồi sao? Vương Tùng San cau mày nói, chỉ xóa bỏ mạng lưới giao diện cái gì? Luôn cảm giác là lạ. Ở trong đầu của ta thêm ra tới kia đoạn hồi ức là giả sao? Làm sao cảm giác càng ngày càng rõ ràng? Có thể hay không có quan hệ gì à? Cách chương